Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Đại Lực Thần Viên. Cái gì? Vương Thần nghe vậy sững sờ. Hắn mừng lớn nói, Chiến Thiên Tông có hung thú. Kia là, lão giả nói khoác nói. Nhớ năm đó tại thượng cổ thời kỳ, Chiến Thiên Tông là cỡ nào cường đại tốt sắc tồn tại. Đừng nói hung thú. Chính là thần thú cũng có. Vương Thần nghe xong có hung thú, ưa thích trong lòng. Hắn ngưng huyết cảnh vừa vặn cần hung thú tâm huyết rèn luyện huyết dịch. Hắn thầm nghĩ, yêu thú tâm huyết nhất định phải đạt được. Xem ra hạch tâm đệ tử khảo hạch là bắt buộc phải làm. Tiền bối, chúng ta bây giờ tiến hành thượng đẳng đệ tử khảo hạch đi. Vương Thần có chút không thể chờ đợi. Hắn nói. Lão giả lại đem Vương Thần hạ đẳng đệ tử lệnh bài đổi thành bên trong đệ tử lệnh bài. Vung tay lên, nói ra, trung đẳng đệ tử Vương Thần, tiếp nhận thượng đẳng đệ tử khảo hạch. Lần này lão giả thân ảnh không có biến mất. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Vương Thần tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa rồi nhìn hắn săn giết kim xí lưu ưng tựa hồ căn bản là không có phí khí lực gì. Từ khi thời kỳ thượng cổ về sau. Thiên địa linh lực mỏng manh, đại lượng truyền thừa đoạn tuyệt, từ đó về sau rất ít xuất hiện Vương Thần như vậy nhân kiệt. Cái thứ ba yêu thú xuất hiện tại Vương Thần trước mắt. Đây là một con tam giai cấp thấp yêu thú, Đại Lực Thần Viên, cái này Đại Lực Thần Viên thân cao một trượng có thừa. Nó da thịt đen nhánh, tứ chi cường tráng, phát đạt cơ bắp như cầu long co lại, đen nhánh trong suốt lông tóc, từng chiếc dựng ngược. Giống như cương châm, đúng như dây sắt, tinh hồng hai mắt, mang theo khát máu sát khí. Giống, Đại Lực Thần Viên ngửa mặt lên trời gáy dài. Nó trắng kiện hai tay vuốt mình rắn chắc trước ngực, truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm. Mỗi một bước đạp đến đại địa đều đi theo run run. Đại Lực Thần Viên chạy như bay đến, mấy bước nhảy vọt đến Vương Thần trước mặt, duỗi ra quạt hương bồ lớn bàn tay đập thẳng Vương Thần bộ mặt. Gặp Đại Lực Thần Viên một trưởng vỗ đến, hắn cũng không đổi sắc, nâng lên nắm tay, nghênh tiếp Đại Lực Thần Viên dày đặc bàn tay. Đại Lực Thần Viên thân thể khổng lồ bị Vương Thần một quyền tung bay xa mười mấy trượng, rơi đập trên mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu, dơ lên một mảnh bụi đất, phốc thử, Vương Thần hai chân bị nện tiến trong đất bùn, cho đến bẹn đùi bộ, hắn thầm nghĩ. Súc sinh này khí lực thật là lớn. Không tệ. Lão giả vuốt râu, mỉm cười gật gật đầu. Cái này Đại Lực Thần Viên thế nhưng là hắn chuyên môn lựa đi ra. Tại tam giai yêu thú cấp thấp bên trong bạt tiêm yêu thú. Đại Lực Thần Viên gầm nhẹ, từ dưới đất bò dậy. Bộ lông màu đen phía trên dính không ít bùn thổ. Nó da dày thịt béo, hiển nhiên không bị tổn thương. Hơi có chút nổi giận, lại đến, Vương Thần hướng nó ngoắc ngón tay, lại thổi cái huýt sáo. Đại Lực Thần Viên gặp hắn khiêu khích mình, tinh hồng đôi mắt mang theo lạnh thấu xương mang. Nó mạnh mẽ thân thể vọt lên, hai ba bước vượt đến Vương Thần trước mặt, đổi trưởng vì quyền, to bằng bát giấm nắm đấm đánh tới hướng hắn. Mở, Vương Thần hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, nửa thân thể từ trong đất bùn rút ra. Tiếp lấy đấm ra một quyền, đánh vào Đại Lực Thần Viên trên nắm tay. Hai cái lớn nhỏ không đối xứng nắm đấm đụng vào nhau. Đại Lực Thần Viên thân thể khổng lồ lần nữa hướng về sau bay ngược xa mười mấy trượng. Trên nắm tay có một mảnh da lông nổ tung, máu tươi từ quả đấm của nó bên trên giò rỉ chảy ra. Thụ chút da ngoại thương. Giống, Đại Lực Thần Viên hét lớn một tiếng, vang vọng đất trời. Không khí chung quanh đều bị chấn tốc tốc phát run. Nó nổi giận. Đại Lực Thần Viên tại tam giai yêu thú cấp thấp bên trong thế nhưng là bá chủ tồn tại. Bình thường yêu thú nó tay không liền có thể xé rách. Hôm nay bị một cái nhân loại nho nhỏ võ giả liên tiếp đánh bay hai lần. Nó cảm giác uy nghiêm của mình gặp khiêu khích. Súc sinh này thân thể thật mạnh mẽ. Nhục thân cường độ sợ là có yêu thú gấp bội. Vương Thần hơi có chút giật mình. Hắn thầm nghĩ, Đại Lực Thần Viên vuốt rắn chắc trước ngực, từng bước một đạp đến, Nó mỗi một bước đều đất rung núi chuyển. Nó một bước vọt lên. Thân thể lăng không. Phi thiên một cước thẳng đạp vương thần. Lên, vương thần hét lớn một tiếng. Hai tay ngăn chặn đại lực thần viên bàn chân. Hướng không trung dùng sức vén lên. Siêu, đại lực thần viên lập tức khống chế không nổi thân hình. Thân thể khổng lồ hướng trên bầu trời nổ bắn ra. Vương thần hai chân một đạp mặt đất. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như hổ vọt, giống như long đằng. Đuổi kịp không trung đại lực thần viên. Lăng lệ một cước như linh dương móc sừng. Đá vào đại lực thần viên xương mũi phía trên. Răng rắc, đại lực thần viên mũi ứng thanh mà đứt. Đỏ bừng máu tươi từ mũi của nó bên trong chảy ra. Vô luận là nhân loại, vẫn là yêu thú. Xương mũi tương đối cái khác bộ vị đều là phòng ngự tương đối yếu kém. Vương thần chính là nhìn vào một điểm này. Giống giống, đại lực thần viên phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Nó phát điên. Tinh hồng trong mắt đều là khát máu sát khí. Nhìn chằm chằm trước mắt tiểu võ giả. Trong lúc nhất thời cũng không dám vào công. Nó không rõ đối phương thân thể nho nhỏ bên trong tại sao có thể có to lớn như vậy lực lượng. Ba ba ba. Vương thần hành giả bộ phối hợp thiên tàn thối. Lăng lệ ba cái đá ngang liên tục quét trúng đại lực thần viên thụ thương địa phương. Ba chiêu này tốc độ nhanh đến cực hạn. Xuất quỷ nhập thần. Đại lực thần viên căn bản không có kịp phản ứng. Thân thể khổng lồ liền lại một lần bay rớt ra ngoài. Nó tị khẩu, lỗ mũi bên trong máu tươi cuồng phún. Bộ mặt sụp đổ, từng đợt cảm giác hôn mê truyền đến. Ba ba ba, vương thần đắc thế không tha người. Vận chuyển hành giả bộ, đuổi kịp còn tại không trung đại lực thần viên. Lại là ba cái lăng lệ đá ngang. Toàn bộ đá vào sau gáy của nó muôi. Đại lực thần viên thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất. Nghiêng đầu một cái, ngất đi, tốt tốt tốt. Lão giả đối vương thần liên tục gật đầu, tán thưởng không ngừng. Hắn thầm nghĩ, bực này nhân kiệt thiếu niên chính là thời kỳ thượng cổ. Cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Hắn nói ra, trung đẳng cây sáo vương thần thông qua thượng đẳng đệ tử khảo hạch. Hiện tại tấn thăng làm thượng đẳng đệ tử. Vương thần, đến, ta cho ngươi thay đổi đệ tử lệnh bài. Vương thần khinh bỉ nhìn xem hắn, tiện tay ném ra đệ tử của mình lệnh bài cho hắn. Cũng nói ra, tiền bối, hiện tại chúng ta có thể đi dược viên đi. Lão giả chuẩn bị cho tốt vương thần lệnh bài, đặt ở trong tay hắn, tại đầu hắn bên trên hư gõ một cái, gặp hắn tùy ý tiếp nhận lệnh bài. Hơi giận nói, ngươi tiểu tử này. Thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Há miệng ngậm miệng liền biết đòi hỏi chỗ tốt. Người biết lệnh bài này nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ. Không biết bao nhiêu thiên tài đối với nó chạy theo như vịt. Gặp lão giả giận dữ. Vương thần ngượng ngập nói. Ha ha, tiền bối. Hiện tại chiến thiên tông coi như chỉ có ta một người đệ tử. Những cái kia thời kỳ thượng cổ đệ tử có thể cùng ta so sao? Ta nhưng là chiến thiên tông cùng chính miêu hồng một cây dòng độc đinh. Đãi ngộ tự nhiên là không đồng dạng. Tiền bối, chúng ta vẫn là đi trước dược viên sao? Lão giả hất lên ống tay áo. Nói ra, hừ, đi theo ta. Lão giả tay áo một huy. Vương thần liền phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi. Mình đứng ở một mảnh già nua cổ kiến trúc bên trong. Hắn thầm nghĩ, đây chính là chiến thiên tông nội môn sao? Không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ, vậy mà bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, chỉ gặp trước mắt lầu canh san sát, tầng tầng lớp lớp công trình kiến trúc nhiều vô số kể. Phóng nhãn quan sát, khu kiến trúc một chút nhìn không thấy bờ, có đan dược điện, thần binh các, diễn võ trường, phòng luyện đan, công huân điện, trưởng lão viện, chấp sự viện, đệ tử viện từ kiến trúc trong di tích phảng phất có thể nhìn thấy năm đó chiến thiên tông. Cường thịnh, chỉ là hiện tại người đi nhà trống. Chỉ còn lại cái này một tòa thành không đứng thẳng. Có một loại không nói ra được bi thương. Lão giả mang theo vương thần đi vào một cái hình tròn quang môn trước đó. Vương thần chỉ thấy hết trên cửa mới có hai cái thiếp vàng ra chữ. Dược viên, lão giả đưa tay mấy đạo pháp quyết đánh vào quang môn bên trên. Quang môn run run ra từng tầng gợn sóng. Tiếp lấy liền màn sáng liền biến mất. Hiển nhiên dược viên có cường đại cấm chế. Không cho phép tùy tiện đi vào. A, vườn thuốc của ta. Là ai? Ai trộm vườn thuốc của ta? Lão giả đột nhiên nổi giận. Phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Vương thần sững sờ. Vòng qua lão giả thân ảnh. Phóng nhãn nhìn lên. Dược viên một mảnh hỗn độn. Một chút linh dược từ giữa đó đứt gãy. Trọng yếu bộ phận mất đi. Có linh quả bị gặm được hơn phân nửa. Còn lại một phần nhỏ mặt trên còn có một loạt dấu răng. Có thật nhiều linh dược bị nhổ tận gốc. Tươi mới bùn đất bên ngoài lật. Hiển nhiên là vừa phát sinh không lâu sự tình. Đây là cái gì? Vương thần phát hiện dược viên trên mặt đất tràn đầy dấu móng. Hắn sắc mặt cổ quái nhìn xem trên mặt đất những này dấu móng. Vương thần đối cái này dấu móng quá quen thuộc. Trong lòng của hắn khẽ động. Thầm nghĩ. Con lừa. Nhất định là cái này tặc con lừa. Vương thần gãi gãi đầu. Không rõ kia hàng là thế nào tiến đến. Cái này chiến thiên tông nội thành khắp nơi đều là tầng tầng cấm chế. Trận pháp. Lại nhìn dược viên này cấm chế cũng không có chút nào bị phá hư vết tích. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trăm mối vẫn không có cách giải. Chiến thiên tông ngoại thành quảng trường trước. Vương thần làm sao còn chưa có đi ra. Đúng thế. Hắn nhất định là thông qua khảo hạch. Không biết hắn sẽ thu hoạch được cái gì truyền thừa. Đây chính là thượng cổ truyền thừa. Chỉ sợ vương thần ra về sau càng kinh khủng. Một chút yến kinh gia tộc tử đệ nghị luận ầm ĩ. Vương thần khẳng định là đạt được truyền thừa. Tôn hổ khẳng định nói. Đúng vậy a, liền ngay cả hắn con lừa cũng không có ra. Chẳng lẽ nó cũng nhận được truyền thừa? Dương Thanh Liên nói, mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp tới quá ngàn người. Không ai có thể thông qua chiến thiên tông đệ tử khảo hạch. Còn không bằng vương thần một đầu con lừa. Được rồi, chúng ta vẫn là đi đi. Đã không thông qua được khảo hạch, chúng ta đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Thái thương bí cảnh bảo bối đông đảo. Chúng ta có thể đi những địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Tội gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Một cái lăng gia đệ tử đề nghị. Đúng vậy a, lăng huynh đệ nói có đạo lý. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian. Còn không bằng đi hái chút linh dược. Có người phụ họa nói. Đi, ai, đi thôi, chúng ta đi. Một số người nhao nhao rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Khai cảm thấy đợi tiếp nữa cũng không có ý gì. Hắn mở miệng nói. Tôn Hổ cùng Dương Thanh Liên gật gật đầu. Tuyết Nhạn, chúng ta cũng đi thôi. Yến Yên Nhiên nói ra. Thanh Tuyết cô nương ngươi đây. Lâm Thanh Tuyết nói ra. Yên Nhiên công chúa xin cứ tự nhiên. Ta muốn ở chỗ này chờ vương thần. Yến Yên Nhiên gật gật đầu nói ra. Thanh Tuyết cô nương cáo từ. Nhìn thấy vương thần liền nói Yên Nhiên bọn người đi trước một bước. Lâm Thanh Tuyết gật đầu. Không hẳn sẽ công phu. Hết thảy mọi người toàn bộ rời đi. Chỉ còn Lâm Thanh Tuyết một người. Siêu, một đạo hắc ảnh từ quang môn bên trong chui ra. Chính là con lừa. Đi vào Lâm Thanh Tuyết trước mắt. Nó híp mắt, bên miệng treo nụ cười hài lòng. Con lừa miệng hơi mở. Mấy quả đỏ rực quả bay đến Lâm Thanh Tuyết trước mặt. Long huyết quả, Lâm Thanh Tuyết đại hỉ, đưa tay tiếp nhận trước mắt long huyết quả, nói ra, con lừa, cảm ơn ngươi, con lừa đắc ý dương lên con lừa mặt, vô cùng thần khí, nó chỉ mình, vừa chỉ vương thần tiến vào cái kia quang môn, là ý nói cái này long huyết quả là nó hái, cùng vương thần không có quan hệ, ha ha, ta đã biết, con lừa, người lợi hại nhất. Lâm Thanh Tuyết mỉm cười. Tán dương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.